trời mây bốn phương, thênh thang ôi ta biết đi về đâu. Cuộc đời là những phong ba trong thế gian ai có ngờ. Mênh mông đại dương sông xô, đời ta trôi linh đinh nhấp nhô ngoài khơi. Hoàng hôn đang xuống dần, đầu bên bờ vẫn xa mù khơi. Trong bao la những cánh chim vẫn bay tìm nơi ấm êm, trôi lênh đênh trên không ba vẫn mong ngày mai đến bờ. Khi yêu nhau hãy nắm tay bước mau về nơi dấu yêu, tình yêu sẽ đưa ta đi bước qua trong gai. Rồi một ngày nào khi em đã biết rằng nếu có lúc trong tim mình thấy thế giới như vô tình, ta yêu nhau cứ yêu trong cuộc sống này nhé. Thế giới có vui hay buồn mãi mãi vẫn do tâm hồn. Yêu nhau đi cho thế giới bao la mãi vang câu tình ca. Bao la trời mây bốn phương, thênh thang ôi ta biết đi về đâu. Cuộc đời là những phong ba trong thế gian ai có ngờ. Mênh mông đại dương sông xô, đời ta trôi linh đinh nhấp nhô ngoài khơi. Hoàng hôn đang xuống dần, đầu bên bờ vẫn xa mù khơi. Trong bao la những cánh chim vẫn bay tìm nơi ấm êm, trôi lênh đênh trên vòng ba vẫn mong ngày mai đến bờ. Khi yêu nhau hãy nắm tay bước mau về nơi dấu yêu, tình yêu sẽ đưa ta đi bước qua trong gai. Rồi một ngày nào khi em đã biết rằng nếu có lúc trong tim mình thấy thế giới như vô tình, ta yêu nhau cứ yêu trong cuộc sống này nhé. Thế giới có vui hay buồn mãi mãi vẫn do tâm hồn. Yêu nhau đi cho thế giới bao la mãi vang câu tình ca. Yeah.